Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nam Cung Bác cười nhạt nói ra, cái này cô gái nhỏ vu hãm chúng ta Xích Vũ kiếm phái. Lão Phu há có thể không hơi thi khiển trách, cũng đã sớm nói, cái gì đó Lộc Vũ. Căn bản cũng không ở chúng ta nơi đây. Nam Cung Bác lời nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe bên cạnh tụ linh hồ chung ầm ầm nổ vang. Một bóng người bỗng nhiên tự đáy hồ vạch nước mà ra. Vọt ra, nhất nhảy lùi lại đến bên hồ mặt đất lên. Tụ linh hồ bỗng nhiên xuất hiện dị biến, làm cho mọi người tâm đều là căng thẳng. Mà khi mọi người xem tinh tường cái thân ảnh này lúc, tức thì là kinh hô thành tiếng, Lộc Vũ, vạch nước ra người chính là Lộc Vũ. Chỉ thấy Lộc Vũ cả người tinh thần sáng láng, trong ánh mắt bao hàm tinh quang. Cái kia nhất trương tuấn tú mặt khuôn mặt là càng thêm đẹp trai. Để cho người ngạc nhiên là, Lộc Vũ rõ ràng là theo tụ linh hồ chung đi ra. Cả người trên, lên, hạ cư nhiên không có ướt át mảy may. Thật là kỳ chi lại kỳ. Khiếp sợ nhất làm cân nhắc Nam Cung Bác chờ Huyền Nguyệt Tông người. Bọn họ không nghĩ tới, Lộc Vũ cư nhiên còn có thể sống được theo tụ linh hồ chung xuất hiện. Đây hoàn toàn là không thể. Lộc Vũ, ngươi làm sao có thể còn sống? Nam Cung Bác ngơ ngác nhìn Lộc Vũ. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ngươi đương nhiên ước gì ta chết, dù sao ta là bị ngươi đường đường trưởng lão tự thân bức hạ tụ linh hồ, soạt. Huyền Nguyệt Tông trong đám người một mảnh xôn xao, bọn họ cuối cùng là đã biết chân tướng của chuyện, nguyên lai Nam Cung Bác cư nhiên vô sỉ như vậy, lấy đường đường trưởng lão thân phận, ỷ lớn hiếp nhỏ. Đem Lộc Vũ đẩy vào đến rồi tụ linh hồ chung. Ai không biết tụ linh hồ chung lực lượng sôi trào, một ngày chìm nghỉm đem hữu tử vô sinh. Sự thực lên, theo Lộc Vũ vạch nước mà ra, đã ở hung hăng đánh Xích Vũ kiếm phái mặt. Vừa rồi Xích Vũ kiếm phái luôn mồm nói Lộc Vũ không ở địa bàn của mình, đồng thời còn lấy này tới bắt chẹt tìm Huyền Nguyệt Tông. Bây giờ xem ra, Xích Vũ kiếm phái hành vi thật là vô sỉ tột cùng. Lộc Vũ, ngươi không sao chứ? Bàng Tinh Hoa tới ngay đến rồi Lộc Vũ bên người. Giữa sân kinh hỉ nhất thuộc về hắn, tận mắt thấy Lộc Vũ không có việc gì. Hắn cảm thấy so cái gì cũng muốn giỏi hơn. Tuy là hắn cũng muốn không minh bạch, Lộc Vũ làm sao có thể theo tụ linh hồ chung xuất hiện mà không sự tình. Hắn lơ đãng quét mắt tụ linh hồ liếc mắt, mơ hồ cảm thấy tụ linh hồ tựa hồ có gì đó không đúng lắm. Cùng phía trước thấy hơi có chút không giống, tụ linh hồ hồ nước tựa hồ giảm xuống một đoạn, tụ linh hồ hồ nước làm sao sẽ bỗng nhiên giảm xuống đây. Nhất định là chính mình cảm ứng sai rồi. Ta không có việc gì, Lộc Vũ con đường đi suốt hướng Lâm Uyển Nhi. Hướng Lâm Uyển Nhi hỏi, Uyển Nhi, là ai đánh ngươi bạt tai? Trong mắt của hắn hiện lên một cái hàn mang. Có người dám tổn thương hắn Huyền Nguyệt Tông người. Cái này đã xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Vạn năm qua, người đứng bên cạnh hắn đều biết, Luân Hồi Đế Tôn là bao che nhất. Ai nếu là dám động đến hắn Luân Hồi Đế Tôn người, cho dù là một cái người chăn ngựa, cái kia Luân Hồi Đế Tôn cũng nhất định phải lôi đình đánh trả. Nam Cung Bác quát lên, bạt tai này là lão phu đánh, thì tính sao? Nếu là ngươi đánh, cái kia này sinh người nào cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Lục Vũ cái kia bằng phẳng trong giọng nói, thật không giống như là đang nói nhất kiện máu rầm rề sự tình. Nam Cung Bác cả giận nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là đầu óc nước vào đi, lại dám ở trước mặt lão phu làm bộ làm tịch. Bàng Tinh Hoa trầm giọng kêu lên: Tịch Hạng Đam trưởng môn, chư vị trưởng lão, môn hạ đệ tử của ta Lộc Vũ rõ ràng chính là ở các ngươi nơi đây. Hiện tại chính là chứng cứ rõ ràng. Cái này sự tình chúng ta Huyền Nguyệt Tông cũng không truy cứu nữa. Liền này bỏ qua, hắn thấy có thể tìm về Lộc Vũ thế là tốt rồi. Coi như là bọn họ Huyền Nguyệt Tông có lý đi nữa, cũng không thể có thể tìm Xích Vũ kiếm phái đòi lại cái gì công đạo. Lúc này kịp thời bước ra, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Tịch Hạng Nam trầm nói rằng, các ngươi muốn đi, cũng không dễ dàng như vậy. Bàng Tinh Hoa biến sắc, nói ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tịch Hạng Nam chỉ vào Lộc Vũ, lạnh lùng nói ra, người này tuy là nghiêu may mắn theo tụ linh hồ áp bách trung thoát thân xuất hiện, nhưng hắn mạo phạm chúng ta Xích Vũ kiếm phái trước đây, cũng không thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Như vậy đi, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận chúng ta Nam Cung Bác trưởng lão ba trưởng, chúng ta Xích Vũ kiếm phái liền đại độ buông tha hắn. Lần này mạo phạm sự tình liền chuyện xưa không tội. Tịch Hạng Nam lời nói nhìn như hết sức đại độ, thực ra ẩn chứa hung hiểm, dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Nam Cung Bác chính là khai mạch kỳ đại viên mãn tu vi, là Xích Vũ kiếm phái thất đại trưởng lão một trong, trẻ tuổi đệ tử, khả năng liền Nam Cung Bác một trưởng đều tiếp không xuống, càng không cần phải nói là ba trưởng. Nam Cung Bác cường thế nghiền ép phía dưới, nhất định là muốn đẩy Lộc Vũ vào chỗ chết. Cái này tỏ rõ chính là muốn giết Lộc Vũ. Điều kiện này chỉ có thể dùng vô sỉ để hình dung. Bàng Tinh Hoa giận quá thành cười, nói ra, Nam Cung Bác đường đường nhất đại trưởng lão, lại muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, cùng chúng ta Huyền Nguyệt Tông tiểu bối so đấu, làm thật là chúng ta Thanh Vân Châu, thậm chí già Lam hạ nước cho cười. Nam Cung Bác hừ một tiếng, nói ra, Bằng trưởng môn không muốn nói bậy, lão phu chỉ là làm cho hắn ở trong tay đi qua ba trưởng, lại cũng không phải thật muốn đối phó hắn, chỉ cần ba trưởng là hắn có thể qua cửa. Bàng Tinh Hoa tức giận kêu lên, điều kiện này chúng ta Huyền Nguyệt Tông không chấp nhận. Tịch Hạng Nam trầm nói rằng, cái kia Huyền Nguyệt Tông là muốn cùng chúng ta Xích Vũ kiếm phái khai chiến, các ngươi. Bàng Tinh Hoa tức giận đến cả người run rẩy. Hoàng Thiên Sâm nói ra, trưởng môn, hãy để cho Lộc Vũ nghênh chiến đi. Tịch trưởng môn không phải nói không có đạo lý, đại trưởng lão, ngươi đây không phải là hại Lộc Vũ sao? Bàng Tinh Hoa tức giận chỉ vào Hoàng Thiên Sâm. Hoàng Thiên Sâm sâu đậm nói ra, trưởng môn, lão phu đây là cho chúng ta Huyền Nguyệt Tông đại cục suy nghĩ. Bàng Tinh Hoa còn muốn nói nữa, đang ở cái này lúc, chợt nghe được Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, coi như là Xích Vũ kiếm phái không tìm ta, ta cũng muốn đi tìm Xích Vũ kiếm phái tính sổ. Lộc Vũ lời này kém chút không có đem Bàng Tinh Hoa cho sặc chết. Bàng Tinh Hoa lập tức lôi kéo Lộc Vũ, hạ giọng nói ra, tiểu tổ tông của ta, lúc này cũng không phải là khoác lác thời điểm, Xích Vũ kiếm phái đang lo không có lấy cớ để đối phó ngươi đây. Bên kia Nam Cung Bác giận quá thành cười, nói ra, hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, nay ngày lại nhìn ngươi như thế nào theo tay ta. Cuối cùng hạ đi qua ba trưởng, Trác Phong kêu lên, Nam Cung trưởng lão không nên nương tay, đối phó loại này người cuồng vọng nên thật tốt giáo huấn. Bên kia Nam Cung Bác hai tay áo đã không gió mà bay, mắt thấy chính là một hồi mưa giông gió giật. Lộc Vũ cũng là chậm rãi lắc đầu, nói ra, không, Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta động thủ. Hắn nhãn thần bỗng nhiên bắn về phía bên kia Tịch Hạng Nam. Một chữ một bữa kêu lên. Nay ngày, ta Lộc Vũ, muốn trực tiếp khiêu chiến ngươi Xích Vũ kiếm phái trưởng môn. Tịch Hạng Nam, cái gì? Lộc Vũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nhất thạch kích khởi vạn trọng lãng. Một lời ra, toàn trường nổ vang. Lộc Vũ không phải không sợ cùng Nam Cung Bác cái này trưởng lão giao thủ, mà là căn bản thì nhìn không trên lên Nam Cung Bác. Lộc Vũ muốn khiêu chiến người thình lình chính là Xích Vũ kiếm phái tối cường người Tịch Hạng Nam trưởng môn. Tịch Hạng Nam nhưng là khai mạch kỳ cảnh giới tiểu thành. Hết chương.